cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059 dẫn theo tất cả mọi người trong nhà. Nam Khuê đi đến sân bay trong đại sảnh sân bay. Cô nhanh chóng nhìn thấy Đỗ Quốc Khôn nhưng mà lúc Đỗ Quốc Khôn quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt rất sửng sốt, dường như trợn mắt há mồm nhìn Nam Khuê. Con mang thai à, của Lục Kiến Thành ư? Đỗ Quốc Khôn lại hỏi, toàn thân vẫn còn đang trong trạng thái sửng sốt. Ừ, Nam Khuê gật đầu. Bao nhiêu tháng rồi? 36 tuần, sắp đủ tháng rồi, là sinh đôi. Nam Khuê nói xong, nhắc đến con, vẻ mặt của cô rất ngọt ngào và hạnh phúc. Sau đó cô lấy mấy phong bì từ trong túi sách ra, đưa cho Đỗ Quốc Khôn. Đây là số tiền ông muốn, nói cho tôi nghe bí mật về cha ruột của tôi đi. Nhưng mà đột nhiên Đỗ Quốc Khôn lại run rẩy đưa tay ra. Bàn tay kia chậm chạp không nhận lấy tiền trong tay Nam Khuê. Lần thứ hai nhìn Nam Khuê, nhất là khi nhìn thấy cái bụng đang nhô lên của cô, đôi mắt của ông ấy bỗng có hơi ửng đỏ. Sau đó lại nhìn những người xung quanh đang dần bước đến, trong lòng ông ta, dường như chợt tỉnh ngộ ra. Ông ta không nhận lấy tiền mà lại hét lớn. Khuê Khuê, đi mau, đi ngay đi, có người muốn bắt con. Bắt tôi, Nam Khuê còn đang ngây người. Ai sẽ đến bắt cô? Nhưng mà ngay sau đó, sự thật đã chứng minh tất cả. Sau lưng ông ta, bỗng nhiên có một đám người dữ tợn điên cuồng vây quanh bọn họ. Những người đó, gần như là xông qua đây từng đợt. Đếm sơ qua, có khoảng hơn 100 người. Mà những người cô dẫn theo, mặc dù cô cảm thấy rất nhiều, nhưng chỉ có hơn 20 người, hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Lúc này, Đỗ Quốc Khôn chạy đến nắm lấy tay cô. Con mau chạy đi, trong bụng con đang có em bé, không thể để em bé xảy ra chuyện được. Chạy, Nam Khuê khẽ cười, nhìn Đỗ Quốc Khôn. Chỗ này, ba lớp trong, ba lớp ngoài, chật như nêm cối thế này, ngay cả con muỗi cũng không thể nào bay lọt. Ông nói xem tôi phải chạy thế nào hả? Đỗ Quốc Khôn, tôi vẫn luôn cảm thấy ông chỉ muốn đòi tiền mà thôi, tôi đã đưa ông tiền rồi mà, tại sao chứ? Sao còn muốn hãm hại tôi chứ? Xin lỗi, Khuê Khuê. Lúc này, Đỗ Quốc Khôn nhìn cô, đôi mắt già nua đột nhiên chảy ra những giọt nước mắt đục ngầu. Cha không biết là con mang thai, bụng còn lớn như thế nữa. Nếu cha biết con mang thai, cha nhất định sẽ không dẫn con đến đây. Sinh đôi đó, hơn nữa còn sắp sinh rồi. Cách chương.